Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 178, những khoảnh khắc bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bồi thường cho em. Lâm Tấn Thận nhớ đến lần video trước đây. Giọng trầm, tất cả đều là của anh. Anh bồi thường hết cho em. Nhưng em từ đó không mặc lại nữa. Lục Nghi hiểu anh đang nói gì. Nếu cô mặc lại, chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài. Cô cảm thấy anh đang cố tình lảng tránh trọng điểm. Trọng điểm không phải là chiếc áo sơ mi, mà là lát nữa ra ngoài thế nào đây. Có thang máy riêng, không ai nhìn thấy đâu. Lâm Tấn Thận hôn lên má cô, ghé sát tai cô nói, anh có thể nhanh hơn. Em không tin. Mồ hôi rịn ra trên cơ thể Lục Nghi. Chiếc áo sơ mi của cô đã không thể cứu vãn nổi. Cô hối hận vì không mặc một chiếc áo lụa dễ chịu hơn. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn tâm trí bận tâm đến chuyện đó. Vòng tay của anh siết chặt lấy eo cô. Từng chút một, giữ chặt hơn. Không sao, phòng này cách âm. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Ánh lên trong ánh sáng mờ nhạt. Thể hiện sự kiềm chế của anh. Dù vậy, Lục Nghi vẫn không thoải mái. Cô không buông lỏng, toàn thân căng cứng. Lâm Tấn Thận cũng không thoải mái hơn. Anh cố gắng kiểm soát, dù trong đầu anh hoàn toàn trái ngược, những ý nghĩ điên rồ bị đè nén lại. Và anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Cả hai đều trải qua một trạng thái đầy thử thách. Lục Nghi căng thẳng, cả cơ thể và làn da đều cứng đờ. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô. Bảo bối, thả lỏng một chút đi. Nhưng điều này chỉ khiến cô càng căng thẳng hơn. Họ như trở lại những ngày đầu tiên, khi cả hai còn lạ lẫm, ngại ngùng, vụng về trước mọi thứ. Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, trời đã hoàn toàn tối. Ánh đèn neon bên ngoài phản chiếu qua bức tường kính, tạo thành một khung cảnh rực rỡ giữa rừng bê tông cốt thép. Chiếc áo sơ mi của Lục Nghi thực sự không còn nhìn được nữa. Nhưng cô cố gắng chỉnh sửa, kéo áo xuống và sơ vin vào váy. Dù vậy, những nếp nhăn trên áo cũng không giấu được những gì vừa xảy ra. Lâm Tấn Thận từ phía sau ôm lấy cô, không vội rời đi, mà cùng cô đứng ngắm cảnh đêm. Trước đây, anh chưa từng dừng lại để chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Nhưng khoảnh khắc này, khung cảnh trước mắt như một bức tranh đẹp khó rời mắt. Hôm sau, đến ngày đưa Pháp đi tắm, Lục Nghi đã lên lịch sau giờ làm. Vì Lâm Tấn Thận không bận, anh cùng cô đến cửa hàng thú cưng. Công chúa Pháp lại đến rồi. Chủ cửa hàng lên tiếng chào khi họ bước vào. Khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng Lục Nghi, ánh mắt ông thoáng khựng lại. Đây là chồng cô sao? Chủ cửa hàng hỏi. Lục Nghi gật đầu, tự tin giới thiệu. Lâm Tấn Thận, đây là chủ cửa hàng. Rất thân với Pháp. Chào anh, chào anh. Hai người lịch sự bắt tay nhau. Xin mời hai người ngồi. Chủ cửa hàng dẫn Pháp đi tắm. Trong lúc đó, Lục Nghi lựa thêm đồ ăn vặt mà Pháp yêu thích như thức ăn đóng hộp và que snack. Cô bỏ tất cả vào giỏ hàng và thanh toán cùng lúc. Cửa hàng còn có vài chú mèo được mang đến để tắm hoặc gửi nuôi, nhưng chưa được chủ nhân đón về. Trong cửa hàng thú cưng, hầu hết là các giống mèo quý như mèo Mỹ lông ngắn, mèo Anh xanh hay mèo Ragdoll. Chúng đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Con thì ngáp dài, con thì nằm lười biếng ngủ say. Anh nghĩ chúng ta có nên mua bạn đồng hành cho Pháp không? Lục Nghi hỏi. Cô từng nghĩ đến điều này nhưng lại lo không thể chăm sóc tốt hai chú mèo. Có thể Pháp sẽ ghen. Lâm Tấn Thận trả lời. Lời nói này không phải vô căn cứ. Mỗi lần họ dắt Pháp đi dạo, khi thấy những chú mèo hay chó khác đến gần, Pháp luôn cảnh giác và từ chối tiếp cận. Thậm chí, lần trước khi Lục Nghi vuốt ve một chú mèo Anh lông ngắn, Pháp đã dỗi, không để cô ôm suốt mấy ngày liền. Lục Nghi nhớ lại, anh nói đúng, vậy là ý tưởng đó bị cô gạt bỏ. Lúc này, điện thoại của Lục Nghi đổ chuông, không tiện nghe máy trong cửa hàng. cô ra ngoài nhận cuộc gọi sau khi ra hiệu với anh. Được, Lâm Tấn Thận trở lại chỗ ngồi, đôi chân dài thoải mái bắt chéo. Pháp được đưa ra sau khi tắm xong, mặc dù đã được lau khô bằng khăn, bộ lông vẫn còn hơi ướt, khiến nó trông gầy hơn lúc mới vào. Pháp ngoan ngoãn, không cựa quậy, nằm yên như một chú mèo tội nghiệp chờ được sấy khô. Ánh mắt của chủ cửa hàng dừng trên người Lâm Tấn Thận. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cuộc trò chuyện bắt đầu một cách tự nhiên. Tôi từng nghe cô Lục nhắc về anh. Đây là một lời mở đầu thường thấy. Thông thường, người được nhắc đến sẽ hỏi lại. Vậy sao? Tạo dựng thiện cảm và tiếp tục câu chuyện. Nhưng Lâm Tấn Thận, với vẻ lãnh đạm vốn có, chỉ hỏi thẳng, nói gì về tôi? Chủ cửa hàng vẫn giữ nụ cười, trả lời mang tính xã giao. Cô ấy khen anh, nói rằng anh rất tốt. Nhìn hai người thật hạnh phúc, Lâm Tấn Thận không mấy bận tâm đến sự xã giao. Anh tiếp tục truy vấn, khen gì? Chủ cửa hàng, ông cúi xuống nhìn Pháp chưa sấy khô, đành nén lại sự bối rối mà nghĩ ra câu trả lời. Nói anh trưởng thành, chín chắn. Anh và cô Lục rất xứng đôi. Cô ấy còn nói anh rất yêu thương Pháp. Chín chắn và trưởng thành sao? Lâm Tấn Thận tự động bỏ qua nửa sau của câu nói. Ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt dễ chịu hơn chút. Lại hỏi, còn gì nữa không? Chủ cửa hàng, đủ rồi đấy. Tạm thời tôi không nhớ thêm gì. Chủ cửa hàng nói, đúng lúc đó, Lục Nghi vừa nghe điện thoại xong. Cất máy và bước vào. Hình ảnh của cô như lần đầu tiên cô đẩy cửa bước vào đây, khiến anh không thể rời mắt. Lần đó, anh hoàn toàn không nghe được cô nói gì, chỉ biết hỏi lại nhiều lần. Lục Nghi không chút khó chịu, lần nào cũng kiên nhẫn lặp lại. Chủ cửa hàng nhanh chóng thu lại ánh nhìn và nói với Lâm Tấn Thận, ngài thật sự rất may mắn. Lục Nghi bước đến gần, cảm ơn. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận vẫn dõi theo cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Anh cũng nghĩ vậy, Lục Nghi hỏi, Pháp tắm xong chưa? Chủ cửa hàng gật đầu, bảo cô chờ thêm 2 phút nữa. Lục Nghi quay sang hỏi Lâm Tấn Thận, tối nay ăn gì? Tí nữa anh đi mua nguyên liệu, anh nấu cho em ăn. Muốn ăn gì? Cứ gọi món, chỉ cần em muốn. Trên đường về, hai người ghé vào siêu thị, họ đẩy xe mua sắm, giống như bất kỳ cặp vợ chồng nào. Lục Nghi chọn trái cây tươi và nước, còn về nguyên liệu nấu ăn, cô gọi món, anh chuẩn bị đầy đủ. Cách chương.